FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Mo Trăng khúc mắc. Ngay tại Senko đem Amakusa Shiro chém giết đồng thời, Mordred cùng Siegfried cũng chia ra thắng bại. Đơn thuần từ trang bìa số liệu đến xem, hai người có thể nói là 8 lạng nửa cân. Nhưng là có đồ long truyền thuyết Siegfried có được đồ long giả, cái này có thể đối với long chủng tạo thành cực lớn tổn thương, cũng giảm bớt tổn thương đặc công đặc biệt phòng kỹ năng. Mà không khéo chính là, thân là có kinh Arthur huyết mạch người nhân tạo, Mordred trên thân vừa vặn có nồng đậm hồng long chi huyết. Đồ long giả cái này kỹ năng đúng lúc là khắc tinh của nàng. Đến anh linh đẳng cấp này, kỹ xảo đã đi đến đỉnh phong. Một tơ một hào ưu thế đều có thể chi phối chiến cuộc thắng bại. Huống chi là như thế ưu thế thật lớn. Theo lý thuyết, hẳn là thắng dễ dàng. Nhưng là người thắng sau cùng hết lần này tới lần khác là Mordred. Mặc dù Mordred thắng được 10 phần miễn cưỡng. Nàng hiện tại trạng thái 10 phần thảm đạm. Nhưng chung quy là thắng. Giờ phút này hiện ra ở Senko trước mặt. Là một tên chống kiếm. Trên thân vụn vặt lẻ tẻ treo một chút màu trắng bạc áo giáp mảnh vỡ. Lộ ra bộ phận da thịt. Toàn thân vết thương chồng chất. Thậm chí ngay cả cái trán đều có một tia máu tươi, đáng thương thiếu nữ. Bất quá nhìn vị này thiếu nữ dương nanh múa vuốt bộ dáng. Giống như là một con thụ thương ấu sư. Thật không nghĩ tới. Người thắng lại là ngươi a, Mordred. Senko không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có lẽ là Senko giống như dò xét chân quý động vật, ánh mắt quá mức vô lễ. Quá mức trần trụi. Dừng a, Mordred trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc. Trong giọng nói tràn đầy hỏa khí. Tên kia đơn giản tựa như là cái chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh người máy. Chiến thắng kẻ như vậy có cái gì vinh quang có thể nói. Không hổ là kinh Arthur dòng dõi. Thật đúng là quang minh lỗi lạc đâu. Senko một mặt cười tủm tỉm tán dương. Mordred trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Cố ý giả trang ra một bộ thành thục ổn trọng dáng vẻ. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta có thể không am hiểu ứng phó các ngươi những thứ này cong cong quấn quấn ra hòa. Khục, Senko hắng giọng, vậy ta liền nói thẳng. Mordred, ngươi cố ý gia nhập đội ngũ của ta à, ta cự tuyệt. Mordred cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền chém đinh chặt sắt nói. Senko lại tựa hồ như sớm có đoán trước. Trên mặt biểu lộ không có một tia kinh ngạc. Xem ra, người đã có thất bại trở về giác ngộ. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Người vì cái gì không lập tức rời đi. Người master lại vì cái gì không cần lệnh chú đưa người cưỡng ép triệu hoán đi. Mordred trên mặt, lộ ra một nụ cười khổ. Ma lực của ta cơ hồ dùng hết. Master lệnh chú cũng tại vừa rồi vì ủng hộ ta lấy được thắng lợi dùng hết. Hiện tại chính là đứng tại nơi này. Ta đều đã hao hết toàn lực. Chấm ngoặc kép, phảng phất là xác minh nàng. Thân thể của nàng dần dần biến thành mờ đi. Đây rõ ràng là ma lực hao hết sắp trở về anh linh chi tọa điềm báo. Ngoặc kép, trọng yếu nhất chính là. Thân là phụ vương dòng dõi. Cùng duy nhất chính thống người thừa kế. Cho dù chết cũng muốn đổ vào hướng địch nhân công kích trên đường. Mordred bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt chán phóng quang huy chói mắt. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Senko lại dùng một loại đồng tình. Buồn yêu ánh mắt nhìn về phía nàng. Cắt tương đương ánh mắt kia để Mordred hết sức khó chịu. Nàng trên mặt khinh thường nhếch miệng. Tử không biết cha, cha không biết tử. Phụ tử ở giữa bi ai bất quá cùng đây. Senko cuối cùng đột nhiên xuất hiện một câu để cho người. Ta không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại thể văn ngôn. Đơn giản tới nói. Chính là nhi tử không hiểu phụ thân. Phụ thân không hiểu rõ nhi tử. Senko cảm thấy câu nói này đơn giản chính là kinh Arthur cùng Mordred chân thực khắc họa. Cũng may câu này thể văn ngôn ý tứ thông tục dễ hiểu. Liền xem như Mo Trăng dạng này học cặn bã đều có thể nghe minh bạch. Nhưng chính là bởi vì nghe minh bạch, Mo Trăng lại đột nhiên hai mắt lộ hung quang. trên mặt lộ ra một bộ muốn đem sen khô cho cắn chết biểu lộ. Ta cùng phụ vương ở giữa ngươi cái tên này biết cái gì? Ngươi cái gì đều không biết. Có tư cách gì đánh giá ta cùng phụ vương? Mo Trăng cái này hùng hài tử. Bình thường nhìn như tùy tiện. Nhưng là kinh A Thơ, ba chữ này lại là vảy ngược của nàng. Ngươi không thể nói kinh A Thơ lời hữu ích, cũng không thể nói nàng nói xấu. Nếu không nàng đều sẽ sinh khí. Nói tóm lại, bất kỳ người nào ở trước mặt nàng đàm luận kinh A Thơ đều sẽ để nàng mất đi lý trí. Có thể thấy được Mo Trăng đối với Atelier chấp nhất đã xâm nhập linh hồn, trở thành tâm ma của nàng. Sen Khô dám khẳng định nếu không phải Mo Trăng ma lực hao hết, lại bản thân bị trọng thương, nàng nếu là trạng thái hoàn hảo, 1000% hội nhào lên. Bất quá có át chủ bài nơi tay, Sen Khô ngược lại là hoàn toàn không sợ nàng. Sở dĩ lựa chọn Mo Trăng không cách nào phản kháng thời điểm, bất quá là bởi vì lúc này Mo Trăng không thể không đem hắn lời nói nghe xong. Về phần vì cái gì làm như thế, đại khái chỉ là bởi vì xuyên qua trước một điểm nho nhỏ tiếc nuối đi. Hai cha con này, mẫu nữ, bản chất cũng không tệ. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu câu thông mới đi đến hôm nay một bước này. Để Sen Khô cảm thấy có chút tiếc hận, cho nên muốn tận lực khuyên các nàng. Bất quá, Mo Trăng nhập ma tương đối sâu, cho nên Sen Khô lựa chọn phương thức là lấy độc trị độc. Chỉ thấy Sen Khô trên mặt vẻ châm chọc, cười lạnh. Thế nào, bị ta đâm trọt chỗ đau? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi, muốn để ngươi phụ vương từ Đại Anh quốc vương vị trói buộc bên trong giải thoát ra. Lại không biết vương đạo của nàng là thánh vương chi đạo. Hy sinh bản thân, từ bỏ hưởng lạc, hoàn toàn đem bản thân dung nhập quốc gia này bản thân. Như là máy móc lên linh kiện, cùng tồn tại cộng sinh, người ý nghĩ. Nguyện vọng của ngươi căn bản chính là ngươi bản thân mong muốn đơn phương. Ngươi là tại tước đoạt nàng tồn tại căn bản. Về phần ngươi phụ vương, hoàn toàn bỏ tư tình, đem bản thân hóa thành vận chuyển Đại Anh quốc đài này máy móc vận chuyển linh kiện. Thậm chí đưa ngươi, nàng duy nhất dòng dõi, cũng lấy nhất cái linh kiện tiêu chuẩn để phán đoán ngươi có thể lấy kế thừa vương vị. Thế nhưng là đã vứt bỏ tư tình nàng lại không biết. Một đứa bé cần nhất, lại là phụ mẫu lý giải cùng quan tâm. Người muốn, không phải kinh A Thơ, mà là phụ thân ngươi chú mục. Giơ lên phản kỳ, hủy diệt Anh quốc. Tại ta xem ra bất quá là hùng hài tử vì gây nên phụ mẫu chú ý. Giận dỗi thôi, chỉ là đáng tiếc Đại Anh quốc toàn bộ quốc gia đều thành các ngươi này đối với khó chịu mẫu nữ tiêu. Hào phẩm, Mo Trăng trầm mặc lại, nàng muốn phản bác. Trong nội tâm lại có một cái thanh âm nói cho nàng. Có lẽ Sen Khô nói đúng. Mông lung ở giữa, Mordred phảng phất về tới đồi Camlen. Cái kia vận mệnh kết thúc chi địa. Nàng gầm thét, nàng gào thét. Nàng coi là dạng này nàng âu yếm phụ vương rốt cục sẽ đem ánh mắt phóng tới trên người nàng. Dù là cái này ánh mắt chính là tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Đáng tiếc nàng sai. Nàng từ đầu đến cuối đều không có lý giải của nàng phụ vương. Cuối cùng nàng chết tại phụ vương dưới thương. Mà phụ vương nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng mà bình thản. Tựa như là cái người xa lạ. Thật lâu, nàng chậm rãi mở miệng. Có lẽ ngươi là đúng. Ta bất quá là đang nháo khó chịu mà thôi. Đáng tiếc ta lại lựa chọn một đầu ngốc nhất vụng phương thức. Muốn hấp dẫn phụ vương chú ý. Hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Chấm ngoặc kép, Sen Khô đang chuyên chú lắng nghe Mo Trăng kể ra. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn thử thăm dò mở miệng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.